Cô vốn định bay sớm hơn, nhưng Tần Trọng Hàn cứ không cho. Bây giờ anh ta có chuyện, cô cũng nên về rồi. Sáng mai tôi cùng về, hay chúng ta đi chung đi. Bùi Lâm Sung mỉm cười. Ông ta không nói gì thêm. Tiêu Hà Hà không biết ông ta buồn về chuyện gì, chỉ uống một ly cà phê thì nói muốn nghỉ ngơi. Tiêu Hà Hà cũng về phòng. Nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt của Bùi Lâm Sung hơi sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì. Về phòng thu dọn hành lý, sau khi thu dọn xong, bỗng có người đến gõ cửa. Mở cửa ra thì thấy anh tài xế mà bọn họ đã nhờ vả mấy hôm nay. Thưa mợ, cậu chủ kêu tôi đưa mợ về nước. Cậu có chuyện nên phải bay qua Pháp rồi. Mợ sẽ bay chuyến sáng mai. Tối nay mợ cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Đây là vé máy bay. Bay qua Pháp. Tiêu Hòa Hà hơi lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì hả? Anh tài xế lắc đầu. Chuyện này thì tôi không biết. Ồ, vậy được. Tôi sẽ thu dọn đồ đạc. Trong lòng Tiêu Hà Hà hơi rối. Cảm ơn anh. Mợ đừng khách sáo. Anh tài xế nói rồi đi. Trong lòng Tiêu Hà Hà càng thấy bất an hơn. Cuộc gọi đó cô nghe hình như là Tăng Ly gọi đến. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cho Tần Trọng Hàn phải bay qua Pháp trong đêm hôm khuya khoát như vậy? Thật ra cũng không có bao nhiêu hành lý nên chỉ mấy chốc đã sắp xếp xong. Tiêu Hà Hà đưa tay lên vuốt bụng mình, không biết trong này đã tạo em bé hay chưa nữa. Hy vọng là chưa, bởi vì cô thực sự chưa sắp xếp lại được tâm trạng của chính mình. Ngày hôm sau, Tiêu Hà Hà và Bùi Lâm Sung cùng trở về. Trong suốt chuyến đi, đã nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nhưng đều không có hàm ý gì. Tiêu Hà Hà vẫn không biết mối quan hệ giữa ông ta và Ngô Tân Tuyên là gì, chỉ cảm thấy hơi có lỗi với Mi, có lỗi với anh Mễ. Vừa xuống khỏi máy bay ở cổng, Tiêu Hà Hà nói với Bùi Lâm Sung, chú Bùi, đây là thẻ của chú, tôi không dùng đến, nhưng vẫn cảm ơn chú rất nhiều. Bùi Lâm Sung lấy cái thẻ, chỉ mỉm cười, không cần khách sáo, cô Tiêu, có cần tôi đưa cô về không? Dạ không cần, tôi đi xe buýt là được rồi. Cô cười và nói, vừa quay người đi thì bất thình lình thấy Ngô Tân Tuyên, cô ấy rất ngạc nhiên. Hà Hà, sao cô lại đi chung với anh ấy? Tiêu Hà Hà hơi ngây người ra, chị Ngô, may nhờ có chú Bùi, vì Tần Trọng Hàn có chuyện gấp, em gặp được chú Bùi nên về với chú ấy. Ngô Tân Tuyên gật đầu, rồi trừng mắt nhìn Bùi Lâm Sung có vẻ hơi bất ngờ. Em đi trước đây, Tiêu Hà sợ ảnh hưởng đến bọn họ. Được, cô đi đi. Chờ khi Tiêu Hà Hà đi xa, Ngô Tân Tuyên nói với giọng sắc sảo. Anh đừng có đụng đến Hà Hà, cô ấy quá đơn thuần. Bùi Lâm Sung vội cầm lấy tay cô, kéo cô lại gần bất thình lình hôn lên môi cô, ngay ở cổng sân bay đông người qua lại. Trong khoảnh khắc Tiêu Hà Hà quay lại, nhìn thấy cảnh tượng đó cô sững sờ. Quả nhiên chị Ngô và Bùi Lâm Sung có quan hệ với nhau thân mật, hơn nữa còn là quan hệ người tình, trời ơi. Vậy chẳng phải dù cả đời thì anh Mễ cũng không chờ được chị Ngô hay sao? Cô sợ đến mức chết lặng người. Bùi Lâm Sung, anh khốn khiếp. Ngô Tân Tuyên khẽ hét lên. Bùi Lâm Sung cúi đầu xuống nhìn Ngô Tân Tuyên, ánh mắt giễu cợt, trầm giọng nói, Tiểu Tuyên, sao em cứ không tin vào tình cảm của tôi dành cho em chứ? Trong tim tôi chỉ có một mình em thôi. Ngô Tân Tuyên cố nhịn và đẩy ông ta ra, mau đi thôi. Nhìn thấy bộ dạng thờ ơ của cô, Bùi Lâm Sung khẽ nói, Tiểu Tuyên, tôi nói thật đó. Bùi Lâm Sung, anh tưởng em là một đứa con nít 3 tuổi à? Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên và nhìn ông ta, dẹp sự giả tạo của anh đi. Tiêu Hà Hà không biết phải đi đâu, cô không có chìa khóa của biệt thự số 15 nên đành phải về nhà Mi vậy. Vừa thấy Tiêu Hà Hà về một mình, Mi ngạc nhiên. Sao em về có một mình vậy? Tần Trọng Hàn có chuyện. Chỉ nói có một câu đơn giản, Mi lập tức nổi giận. Anh ta đã bỏ một người không một xu dính túi như em ở Hokkaido rồi đi mất. Sau đó anh tài xế đem vé máy bay đưa tới cho em, Tiêu Hà Hà nói. Không đúng. Rốt cuộc là có chuyện gì làm cho anh ta bỏ mặc em vội vàng như vậy mà bay sang Pháp chứ? Em nghĩ xem, bây giờ anh ta không còn là tổng tài của Tần Thị nữa. Có chuyện gì mà làm cho anh ta bỏ mặc em được? Chuyện gì mà quan trọng hơn cả em? Bị Mi nói như vậy, Tiêu Hà Hà bắt đầu hoảng loạn. Gọi cho anh ta đi. Mi lấy điện thoại của Tiêu Hà Hà ra và gọi thẳng đến số của Tần Trọng Hàn. Kết quả là không thấy ai trả lời. Cùng lúc lo lắng bất an, có một cảm giác dâng lên trong trái tim, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Hà Hà về nước được 3 ngày nhưng không nhận được cuộc gọi nào của Tần Trọng Hàn. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, đành phải đến tìm Tăng Ly. Ai ngờ vừa gặp Tiêu Hà Hà, Tăng Ly muốn nói nhưng lại thôi. Anh Tăng, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tần Trọng Hàn sao rồi? Tiêu Hà Hà lo lắng rằng anh ta xảy ra chuyện gì đó. Tăng Ly lắc đầu, Hà Hà, không có gì đâu, không có gì. Tăng Ly đã biết mối quan hệ giữa Tần Trọng Hàn và Tiêu Hà Hà. Hôm đó, sau khi hai người họ rời khỏi phòng karaoke, Mi đã kể cho mọi người nghe về mối quan hệ của bọn họ. Anh ấy mới có thể biết Hà Hà là mẹ của Ngữ Điền.